Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, tử vong áp sát. Làm chút ít tình báo, Lục Ly giải thích một câu, để Linh Phong tiếp tục trấn áp vũ tộc cường giả, trực tiếp bắt hắn cho mê đi qua, lúc này mới phóng thích hồn dẫn chuẩn bị khống chế vũ tộc cường giả. Hồn nô chi thuật. Lục Nhân Hoàng lông mày nhíu lại, nhịn không được nói ra, Lục Ly, hồn nô chi thuật không phải đồ tốt, thực lực bản thân mới là vương đạo, hồn nô thu nhiều đối ngươi tu luyện về sau có ảnh hưởng. Cái này Lục Ly cũng biết, nhưng giờ phút này hắn là không có cách, hắn chỉ có thể mím môi một cái, cùng Lục Nhân Hoàng cười cười. Tiếp tục khống chế hồn dẫn tướng vũ tộc địa tiên biến thành hồn nô. Qua sau nửa canh giờ, vũ tộc địa tiên biến thành Lục Ly hồn nô. Cái này vũ tộc địa tiên hiểu cổ ngữ, bắt đầu giao lưu ngược lại là đơn giản. Đây là một cái vũ tộc đại nhân vật, cùng loại thí ma điện trưởng lão. Bất quá muốn lừa dối khai thành trì hộ thành đại trận vẫn là thôi đi. Bởi vì vũ tộc đại đế liền tỏa chấn trong thành, ngoài thành ngược lại là có ẩn nấp truyền tống trận, có thể tiến vào thành nội, nhưng Lục Ly dám truyền tống sao thành nội trong truyền tống trận có một cái tòa thành. Bên trong có vũ tộc cổ thần cấm chế, một cái không tốt Lục Ly bọn người truyền tống đi qua, có thể sẽ bị vây chết ở bên trong, hộ thành đại trận cũng đừng nghĩ. Dựa vào Lục Ly bọn người tạp một năm đều tạp không ra. Sở dĩ Lục Ly trước đó nghĩ đến phá vỡ mấy cái đại thành, để tứ tộc đại quân rút quân mộng tưởng gần như có thể từ bỏ, còn giết vào tứ tộc đại địa, cái này độ khó cũng thật lớn. Bởi vì tứ tộc đều có chấn tộc tổ khí, Lục Ly mạo muội tiến vào lời nói, hậu quả khó liệu, trở về A tương đương tại cái này dừng lại đã không có ý nghĩa. Loại trừ đánh giết mấy cái trinh sát bên ngoài, nhiều nhất có thể lừa gạt mấy cái vũ tộc cường giả ra đánh giết, đối với đại cục không có ý nghĩa. Lục Ly sợ Khương Khinh Linh lo lắng, quả quyết khống chế thiên tà châu hướng thí thiên thành bên kia bay đi. Lần này không có khống chế độ, bằng nhanh nhất độ bay trở về, mà lại gặp tứ tộc quân sĩ trinh sát tự giết. Thí ma chiến trường đối với thiên tà châu độ tới nói cũng không lớn. Chỉ là bay 2-3 ngày Lục Ly liền trở về thí thiên thành phụ cận. Bên này tứ tộc đại quân còn tại không biết ngày đêm công kích, lít nhà lít nhít không nhìn thấy cuối cùng. Ngay tại Lục Ly do dự muốn hay không khống chế thiên tà châu đánh giết một chút đại quân dị tộc lúc, bên cạnh hắn không gian ba động, tiếp lấy một đạo màu đen khôi ngô bóng đen xuất hiện tại phụ cận. Đại ma thần, Lục Ly sắc mặt khổ. Cái này đại ma thần xem ra một mực tại phụ cận ẩn núp. Liền chờ hắn ra, hắn đôi mắt nhất chuyển. Khống chế thiên tà châu nghĩ chạy trốn. Hắn cũng không muốn lần nữa bị dịch chuyển không gian ra ngoài. Suy suy tương đương. Đại ma thần thân thể lóe lên, xuất hiện tại thiên tà châu tiền phương, đồng dạng lấy ra màu đen đoản kiếm, đột nhiên hướng tiền phương đâm ra mấy kiếm, bốn phía không gian lập tức vỡ tan, xuất hiện một cái không gian lỗ thủng. Tiếp lấy không gian lỗ thủng bên trong xuất hiện không gian vòng xoáy, thoáng cái lan tràn tới, tại Lục Ly đều không có kịp phản ứng trước đó, đem thiên tà châu nuốt mất. A, chấp pháp trưởng lão bọn người ngay tại trên tường thành, Khương Khinh Linh cũng tại, nhìn thấy thiên tà châu trở về tất cả mọi người tinh thần nhất chấn. Lại không nghĩ rằng đại ma thần trong nháy mắt xuất hiện, thoáng cái lại đem thiên tà châu cho chuyển di ra ngoài. Chấp pháp trưởng lão bọn người khuôn mặt ưu sầu xuống tới. Cái này chiến căn bản không có cách nào đánh a. Lục Ly tới tựu bị chuyển di ra ngoài, 200 vạn đại quân tiếp tục công thành, thí thiên thành bị phá ra chỉ là vấn đề thời gian. Móa, dựa vào, móa, Lục Ly hiện lại xuất hiện tại một mảnh hoang dã bên trong. phiền muộn đến thổ huyết, thật vất vả trở lại Thí Thiên Thành lại bị chuyển di ra. Hắn có phải hay không không có cách nào trở về, hí hí tương đương, Tiểu Bạch vừa vặn tỉnh lại. Nhìn thấy Lục Ly như thế phiền muộn, duỗi ra móng vuốt nhỏ thêm vào Lục Ly mấy lần. Lục Nhân Hoàng trợn mở tròng mắt hỏi, đã xảy ra chuyện gì, Lục Ly giải thích một lần. Lục Nhân Hoàng cùng Quân Gia Lão Cửu bọn người lông mày đều nhíu lại. Tất cả mọi người không có cách nào. Đại ma thần cái này thần thông qua biến thái, căn bản không phá được. Đi về trước đi tương đương, Lục Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp đường vòng đi Thí Ma Thành được rồi. Đại ma thần luôn không khả năng ngăn ở miệng hẻm núi. Đều không cho hắn hồi trở lại Thí Ma Thành a, hắn phán đoán thoáng cái phương vị. Hướng nhân tộc thành trì bên kia bay đi, lần này hắn điệu thấp rất nhiều. Tận khả năng tránh đi tứ tộc trinh sát, nếu không coi như đánh chết như vậy trinh sát, cũng sẽ bị tứ tộc đánh giá ra hành tung của hắn. Lần này chỉ là phi hành không đến 2 ngày thời gian. Lục Ly lại đến Thí Thiên Thành phụ cận, Lục Ly không dám đi tới gần Thí Thiên Thành, chuẩn bị vụng trộm theo phụ cận lượn quanh đi qua, đến Thí Yêu Thành, sau đó theo hẻm núi bay trở về Thí Ma Thành. Lại truyền tống đến Thí Thiên Thành, ông tương đương, để Lục Ly cuồng sự tình lần nữa sinh hắn phía trước không gian đột nhiên phá vỡ. Tiếp lấy một cây đoản kiếm đột nhiên tại trong không gian đâm động. Không gian xuất hiện một cái lỗ thủng, một cái cự đại không gian vòng xoáy xuất hiện, Thiên Tà Châu lại một lần nữa bị nuốt hết, không dứt a. Lục Ly lại xuất hiện tại một chỗ trên cánh đồng hoang lúc. Hắn triệt để bó tay rồi. Cái này đại ma thần xuất quỷ nhập thần, tựa hồ tùy thời có thể trưởng khống hành tung của hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện tại nhân tộc thành trì bên kia, lập tức sẽ xuất hiện, bắt hắn cho rời đi đi. Thời gian đã đi qua mấy ngày, tứ tộc đại quân không ngừng tại công thành. Tiếp tục nữa nhiều nhất 10 ngày Thí Thiên Thành liền sẽ bị phá mất. Mặc dù toàn bộ võ giả có thể lui về Thí Yêu Thành, Thí Ma Thành, vấn đề hắn đại ma thần căn bản không cho hắn trở về. Hắn như thế nào cho phải khó khăn nhất thẳng ở bên ngoài lắc lư tứ tộc thành trì hắn không phá được. Nhân tộc thành trì hắn không thể quay về. Hắn ở lại bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn khống chế Thiên Tà Châu dừng ở tại chỗ. Hào hào suy nghĩ phá cục chi pháp. Cuối cùng hắn không có biện pháp, chỉ có thể chuẩn bị đem những khôi lỗi kia thú phóng xuất. Hấp dẫn đại ma thần lực chú ý, hắn thừa cơ tìm cơ hội trở về. Hắn tiếp tục khống chế Thiên Tà Châu bay trở về. 2 ngày sau hắn còn không có đến Thí Thiên Thành, liền đem 50 cái khôi lỗi thú toàn bộ phóng xuất. Cho khôi lỗi thú hạ đạt gặp sinh vật tự công kích mệnh lệnh. Dầm dầm dầm tương đương, 50 cái khôi lỗi thú chạy như điên. Đại địa đều đang rung động, khôi lỗi thú độ rất nhanh, vung lên một mảnh bụi đất. 50 cái khôi lỗi thú quả thực là đã chạy ra thiên quân vạn mã khí thế. Dạ cha, Lục Ly bay qua một cái dãy núi lúc. Thế mà nhìn thấy dạ cha lưu lại tiêu chí, hắn vội vàng khống chế Thiên Tà Châu lần theo tiêu chí một. Đường điệu thấp bay đi. Cuối cùng tiến vào một cái ẩn nấp trong sơn động. Tốt, cái sơn động này rõ ràng có huyễn trận. Đây là một cái có thể truyền tống vào thành sơn động. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu bay vào đi. Bên trong đều là mê trận. Cũng may hắn có địa đồ. Lần theo địa đồ một đường tiến vào. Rốt cục đã tới sơn động chỗ sâu nhất. Tìm được một cái truyền tống trận. Thánh chủ. Dạ cha liền ở chỗ này chờ với. Hắn cung kính hành lễ. Lục Ly trước tiên bắt hắn cho thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Vạn nhất đại ma thần đánh tới, dạ cha hội sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Ông tương đương. Sau đó hắn cẩn thận cảm ứng một phen, xác định phụ cận không ai, mới đưa vũ tộc địa tiên thả ra, lại đem 5 cái địa tiên thả ra, để bọn hắn tại phụ cận dò xét cảm ứng. liên tục xác định đại ma thần không có tiềm phục tại phụ cận. Hắn thân thể quang mang lóe lên xuất hiện tại thiên tà châu bên ngoài. Suy, để hắn vạn phần hoảng sợ sự tình sinh. Tại hắn xuất hiện tại thiên tà châu bên ngoài lúc, không gian đột nhiên xé rách. Một cái hiện ra u quang đoàn kiếm đối đầu của hắn đột nhiên đâm tới. Đại ma thần, hắn tại hư không khe hở bên trong thấy được một đôi huyết hồng con ngươi. Nội tâm của hắn vạn phần hoảng sợ. Vạn vạn không nghĩ tới, sáu cái địa tiên thế mà đều cảm giác không đến đại ma thần tại phụ cận ẩn núp. Đại ma thần kiếm quá nhanh, kiếm này rõ ràng là bán thần khí, vô cùng sắc bén, hắn mặc dù có bán thần khí chiến giáp, lại không nhất định chống đỡ được. Hóa thần cảnh tụ lực một kích, nếu để cho Lục Ly một cái quân hầu cảnh đỉnh phong đào tẩu. Hóa thần cũng không phải là hóa thần, thậm chí giờ phút này Lục Ly cũng không kịp tiến vào thiên tà châu bên trong. Bởi vì bốn phía không gian lại bị đông kết, tử vong, lại một lần nữa áp sát thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.